Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 854, chương 854, trọng thương. Vì độc nhất có hai minh chủ hạ, gió lành lạnh phất qua, lạnh, khiến, Mộ Bạch chỉ dùng mình một cái, nét mặt của nàng cực kỳ phức tạp. Nhãn thần không ngừng ở 7-8 mét bên ngoài trắng thật cùng bạch biêu trên người bồi hồi. Tối nay, Thanh Thành phái chịu khổ trọng thương. Không có ai so với nàng rõ ràng hơn chuyện ngọn nguồn. Thậm chí nàng rõ ràng hơn tạo thành đây hết thảy đầu nguồn. Kỳ thực chính là nàng. Năm đó một màn, dường như phát hình điện ảnh vậy từ trước mắt nàng hiện lên. Làm nàng đau lòng khó có thể hô hấp. Bao phủ đình viện trận pháp, đã vừa mới ở đường tu cùng trắng thật, bạch biêu hai người động trong tay bị phá rơi. Nàng rõ ràng hơn một việc, đó chính là ngày này năm sau, chính là ngày giỗ của chính mình. Hiện tại, nàng chỉ cầu vị kia thần bí thanh niên nhân có thể bảo trụ Thanh Thành phái những người khác. Mộ Bạch chỉ đi về phía trước ra mấy bước, ánh mắt chuyển rời đến đường tu trên người. Ở con mắt nhìn trừng trừng của mọi người phía dưới hai đầu gối quỳ xuống đất. Yên lặng cho đường tu dập đầu ba cái. Sau đó mới nói rằng, tiền bối, bọn họ nói không sai. Hôm nay hậu quả xấu. Tất cả đều là năm đó chồng bởi vì ta nguyện ý một mình gánh chịu xuống tới. Dùng của ta mệnh bù đắp năm đó gia phụ phạm sai lầm. Hóa giải giữa bọn họ cừu hận. Thanh Thành phái quan chủ Lâm Đồng thân thể chấn động, đáy mắt nổ bắn ra khó tin quang mang. Chung quanh hắn còn lại Thanh Thành phái cao thủ, từng cái nghẹn họng nhìn chân chối, bất khả tư nghị nhìn Mộ Bạch Chỉ. Dĩ nhiên là thực sự. Năm đó đối với người ta Lục huynh đệ vu oan hãm hại, dĩ nhiên thật là bọn họ người của phái Thanh Thành. Lâm Đồng dậm chân đến Mộ Bạch Chỉ trước mặt, lớn tiếng quát lên, nói như thế, năm đó thật là phụ thân ngươi đối với bọn họ Lục huynh đệ vu oan hãm hại. Năm đó chi sai thật là chúng ta Thanh Thành phái. Mộ Bạch Chỉ cười thảm nói, là, Lâm Đồng to thở mạnh mấy cái, phẫn nộ nói rằng, vậy ngươi vì sao năm đó không có như thực chất nói cho chúng ta biết? Vì sao mắt mở trừng trừng nhìn chúng ta người của phái Thanh Thành đối với bọn họ sáu cái vô tội? Người thường truy sát, Mộ Bạch Chỉ lắc đầu nói rằng, cha ta phạm sai lầm lúc, trước giờ đem ta khóa, thẳng đến hắn đem ta phóng xuất, ta mới biết được bọn họ. Quán chủ, nhiều năm như vậy ta đều chưa kết hôn chưa gả, dù cho cha ta dùng ta không lấy hắn liền chết không nhắm mắt lời uy hiếp ta. Ta cũng không có thỏa hiệp, lẽ nào hiện tại ngươi vẫn chưa rõ sao? Ta ái người đã chết, lòng cũng đã chết, sở dĩ đến bây giờ ta còn sống, là ở Tam Thanh Đạo Tổ trước mặt tạ tội, là ở cho ta phụ thân chuộc tội. Lầu Các đỉnh chóp, đường tu đã hiểu rõ chuyện ngọn nguồn, lắc đầu về sau, hắn nhìn về phía Thanh Thành phái phó quan chủ Vương Học Trung. Đạm nhiên nói rằng, đem hoa hồng trước cho ta. Vương Học Trung liền vội vàng nói rằng, tiền bối, hoa hồng hiện tại không có ở trên người ta, mà là tại chỗ ở của ta. Ngài có thể hay không chờ ta khoảng khắc, ta mang tới sau đó lập tức hai tay dâng. Đường tu gật đầu nói rằng, A Vũ, ba người các ngươi với hắn đi qua. Là, mặc A Vũ ba người gật đầu, đi theo cả người vết thương chồng chất Vương Học Trung phía sau. Rất nhanh hướng phía đi ra bên ngoài. Đường tu nhìn về phía trắng thật cùng bạch biêu. Đạm nhiên hỏi, chuyện này, các người nghĩ thế nào giải quyết? Trắng thật cùng bạch biêu liếc nhau một cái. Lập tức trắng thật quát lên. Mộ Bạch Chỉ phải chết. Nàng đã sớm nên đi cho ta đệ đệ chôn cùng. Nhưng năm đó Hạ Đạt đuổi giết chúng ta huynh đệ là Thanh Thành phái quan chủ Lâm Đồng. Hắn cũng phải chết, huynh đệ chúng ta mặc dù không xem như là người tốt, nhưng là biết oan có đầu nợ có chủ, chỉ cần hai người bọn họ tự sát ở trước mặt chúng ta. chúng ta cùng thanh thành phái ân oán giữa có thể xóa bỏ. Đường Tu bình tĩnh hỏi, nếu như ta không đáp ứng đâu? Trắng Thật mang theo khuôn mặt quyết tuyệt, dứt khoát nói rằng, nếu như tiền bối không đáp ứng, chúng ta đây huynh đệ cũng chỉ có thể liều mạng một lần. Dù cho hôm nay chết ở chỗ này, cũng xứng đáng chết đi bốn cái huynh đệ. Đường Tu hít sâu một hơi thở, chậm rãi nói rằng, thu người tiền tài trừ tai họa cho người. Nếu ta có thể bắt được hoa hồng, nhất định phải bảo trụ thanh thành phái mọi người. Hiện tại, ta chỉ cần hỏi các ngươi một việc. Hơn nữa các ngươi cũng phải trả lời. Tiền bối xin hỏi, Trắng Thật thật sự nói. Đường Tu hỏi, Kim Tôn Đế La khu biệt thự bắt đầu phiên giao dịch điển lễ chưa yến thượng. Có phải hay không các ngươi phái người đem say long tán để vào trong thức ăn? Trắng Chân diện sắc biến đổi, do dự một chút mới. Chỉ có, trầm nói rằng, không sai, là chúng ta phái người làm. Đường Tu hỏi, vì sao? Các ngươi có biết một phần vạn người nhiều như vậy ăn cái kia cơm nước? Sẽ lại có bao nhiêu người bị độc chết? Trắng Thật nói rằng, căn cứ điều tra của chúng ta, mở rộng Kim Tôn Đế La khu biệt thự lão bản Vương Học Cương. Chính là chỗ này thanh thành phái phó quán chủ Vương Học Trung thân đệ đệ. Nếu chúng ta muốn báo thù, tự nhiên muốn chảm thảo trừ căn. Còn như những cái này chịu đến Vương Học Cương liên lụy người, chúng ta đành phải vậy. Đường Tu nộ nói rằng, hảo, tốt một câu đành phải vậy. Trước đây huynh đệ các ngươi chịu khổ truy sát là bởi vì ngươi nhóm thực lực không đủ, mà bây giờ các ngươi phái người hạ độc, muốn độc chết gần trăm người, cũng là bởi vì bọn họ đều là người thường. Ở các ngươi trong mắt, có phải hay không người nào lợi hại là có thể trưởng khống sinh tử của người khác? Hanh, đã như vậy, hôm nay liền không lưu được các ngươi. Trắng Chân diện sắc biến đổi, hắn vạn lần không ngờ, Đường Tu vậy mà lại bởi vì một ít người thường nổi giận. Trầm mặc khoảng khắc, hắn lúc này mới chất vấn, tiền bối, chúng ta đều là tu đạo giả, người thường ở chúng ta trong mắt như sâu kiến, ngài cũng không nên là quốc gia người a, tại sao muốn quan tâm những con kiến hôi kia sinh tử? Đường Tu cười lạnh nói, chúng ta đều là tu đạo giả không sai, nhưng các ngươi trong mắt ta đồng dạng là con kiến hôi. Mặt khác, ngươi còn nói sai một việc, ta chính là quốc gia người, có tiền trảm hậu tấu quyền lợi. Thoại âm rơi xuống, Đường Tu hai cánh tay trong nháy mắt nâng lên, theo bầu trời trong tầng mây từng đạo thiểm điện đột nhiên xuất hiện. Điều điều điện xa hướng phía Trắng Thật cùng Bạch Bưu bổ xuống. Đồ đệ của lão phu, còn không được phép ngoại nhân khi dễ. Thanh âm già nua từ đằng xa cuồn cuộn truyền đến, theo một tấm xanh đen lưới lớn từ đằng xa bay tới, trực tiếp đem đình viện che phủ ở trong đó. Từng đạo thiểm điện bổ trúng lưới đen, sau đó văng lửa khắp nơi trung tiêu thất. Theo sát phía sau, một gã tuổi già sức yếu lão giả, ăn mặc trường bào màu xanh sẫm, chải búi tóc, chân đạp một thanh phi kiếm xuất hiện ở Đường Tu trước mặt. Theo cuồn cuộn lục sắc yên vụ từ trên người hắn tản ra, trong nháy mắt tất cả mọi người tại chỗ đều bị che phủ ở trong đó. Vạn dao độc, một giọt trong suốt nước thuốc, ở Đường Tu đóng chặt khí tức bị xua tan lục sắc yên vụ thời khắc, vô thành vô tức nhiễm đến hắn trên da thịt. Cái kia trong suốt nước thuốc mang theo cực mạnh lực xuyên thấu, tan vào Đường Tu y phục, dung nhập hắn da thịt, ngắn ngủi nửa hô hấp giữa võ thuật, cũng đã ở Đường Tu trong cơ thể tản ra. Đây là chấm ngoặc kép. Đường Tu biến sắc, một cỗ lạnh lẽo tận xương dạng cao su vật chất, liên tục không ngừng ở trong cơ thể hắn tản ra, thấu xương đau đớn, vốn có hủ thực tính tác dụng. Lệnh, khiến Đường Tu cảm giác thân thể phảng phất đều bị đông lại. Trong cơ thể bắp thịt đều phải bị ăn mòn rơi. Tuổi già sức yếu lão giả cười như điên nói. Vạn giao độc chính là lão phu dùng Bắc Cực Linh Tuyền, ánh mắt lạnh lùng chung chữ hàng mấy ngàn. Năm giao long nội đan, phối trí thế giới 99 chúng kịch độc độc xà độc tố. Tiêu hao ước chừng thời gian 2 năm luyện chế mà thành. Kim đan kỳ trở xuống cảnh giới tu đạo giả, chung thì hẳn phải chết. Cho dù ngươi đột phá đến nguyên anh kỳ, thực lực cũng sẽ thật to chiết khấu. Cho nên ngươi nhất định phải chết. Xanh đen quyền trượng đột nhiên xuất hiện ở lão giả trong tay. Theo khắp nơi thiên hỏa quang bốc lên, chu vi lục sắc yên vụ trong nháy mắt liền châm lửa. Cả vùng không gian đều hóa thành một mảnh biển lửa, đường tu đồng tử co rút lại, tầng tầng lớp lớp hỏa diễm đem hắn bao vây, mà cái kia ngăm đen quyền trượng càng là trong nháy mắt tập kích đến trước mặt hắn. Từ lão giả kia tán phát khí tức phán đoán, lão giả này là một vị kim đan kỳ cường giả. Hơn nữa tối thiểu là kim đan trung kỳ cao thủ. Hất kim vi chỉ, hắn xem như là đường tu gặp phải kinh khủng nhất cường giả. Cút ngay, trường kiếm một lần nữa tế xuất. Tầng tầng lớp lớp kiếm ảnh trong nháy mắt đem hắn quanh thân bao phủ. Khi lửa hoa bắn tóe thời khắc, lão giả gần đập phải đường tu đầu hắc sắc quyền trượng trong nháy mắt bị xoắn nát. Kiếm khí bén nhọn càng là ở lão giả ngực lưu lại mấy đạo vết thương máu chảy rầm rề. Cái gì? Lão giả sắc mặt đại biến, gắng gượng di động vài cái phương vị về sau, rất nhanh hướng phía sau chợt lui. Đường tu thân thể lắc lư vài cái, ngũ tạng lục phủ bị khí tức âm hàn kém chút đông lại. Nhất làm hắn kinh hãi là tiến nhập trong cơ thể hắn dạng cao su vật chất lại có hơn phân nửa thật nhanh chui vào hắn nê hoàn cung trong. Tại hắn thành công bức lui lão giả về sau, một tiếng ầm vang bỗng nhiên ở trong đầu hắn nổ vang. Não vì nê hoàn là thổ, có hai cái mạch dưới triệt thận tinh, bên ngoài tinh ở thận, gọi là tinh, chảy vào nê hoàn tức là não, tùy theo trong suốt dày đặc vật chất nổ lên. Trong nháy mắt võ thuật liền sản sinh ngập trời sóng nhiệt. Hàn lãnh cùng nóng bỏng trong nháy mắt thay thế. Lạnh, khiến, đường tu kém chút đau nhức đã bất tỉnh. Oanh, chấm ngoặc kép, vào thời khắc này, đường tu ngắn mất đi đối với ngoại giới cảm giác trong khoảnh khắc. Một bà trọng trùy gào thét mà đến, hung hăng đánh vào đường tu ngực, tiên huyết cuồng phún chung. Đường tu thân thể dường như đạn pháo bị oanh kích đi ra ngoài, vẫn bay ngược xa mấy chục thước, mới chỉ có đập ầm ầm rơi vào phía sau cổ kính nhà lầu chung. Trốn, Thanh Thành phái hơn 10 vị cao tầng chứng kiến đường tu bị đánh phi thời khắc, từng cái hướng phía bốn phía rất nhanh chạy trốn. Nguyên bản đường tu là muốn giúp bọn hắn, nhưng lúc này lại tới địch nhân cường đại hơn. Hơn nữa còn là trắng thật cùng Bạch Biêu sư phụ. Bọn họ mặc dù rất muốn giúp trợ đường tu, nhưng là có phần kia tự mình biết mình. Đi giúp đường tu chẳng những không có bất kỳ tác dụng gì, còn có thể không công liên lụy tính mệnh. Muốn chạy trốn, nằm mơ. Trắng thật cùng Bạch Biêu tuy là thân chịu trọng thương, sức chiến đấu hầu như hạ xuống băng điểm, nhưng bọn hắn vào giờ khắc này mạnh mẽ sử dụng cấm thuật. Ngắn ngủi mười mấy hơi thở, liền làm bọn hắn thương thế khép lại hơn phân nửa. Cũng có thể sử dụng ngũ lục thành thực lực, mà những cái này thực lực, đem Thanh Thành phái dư nghiệt chém tận giết tuyệt vậy là đủ rồi. Phốp, chấm ngoặc kép, một đạo trường kiếm từ bên trái sao mà đến. Ở Bạch Biêu gần một quyền đập chết một gã Thanh Thành phái cao thủ thời khắc, trực tiếp xuyên qua cổ của hắn, đem hắn trong nháy mắt chém giết. Hỗn đàn, trắng thật khóe mắt, buông tha truy sát địch nhân, điên cuồng bắn vọt đến Bạch Biêu trước mặt, hai tay đem hắn ôm vào trong ngực. Giờ khắc này, lưỡng đạo như quỷ mị thân ảnh, càng là trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt hắn, cùng đánh. Chấm ngoặc kép, kiếm ảnh tịch quyển, bắt trước dô len hoa nở rộ, trắng thật ở trong lúc vội vàng ngăn cản, hai cánh tay lại bị kiếm ảnh xoắn nát. Sau một khắc, phía sau một đạo nhân ảnh đã xuất hiện ở, hung hăng một quyền đánh vào hậu tâm của hắn ra. Phốp, chấm ngoặc kép, trắng thật tươi huyết cuồng phun, tâm mạch đứt đoạn. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.